Những nhân sự được ủy quyền bao gồm 2000 Angel, một thông báo sự kiện sẽ được gửi đến tất cả người chơi. Team Chen, đéo cần tên, Chen, dán, editor, Marco, cách chương.